Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1668, vượng tài mất tích 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Đáng giận, này boss thật là hội khiêu thời điểm, thừa dịp người chưa chuẩn bị mang đánh lén, thật hèn hạ. Xác chết vùng dậy bị mạng nhện dính tại trên người, tránh thoát không ra, đặc biệt là tà linh Bạch Chu sắp đến bên người, hiển lộ tương đối bực bội, hận không thể hiện tại liền đem mạng nhện xé mở một cái lỗ hổng, từ bên trong chạy đi. Hèn hạ không nhất định là nó, nơi này có thể là nơi ở của nó, không mời mà tới chính là chúng ta, mà còn đem quan tài của nó trộm đi, luận hèn hạ là thuộc về ta 3 người. Bắc Điều ngược lại là có tự mình hiểu lấy, đem trách nhiệm đều ôm qua, hắn không dám vô lễ, trực tiếp sử dụng ác linh cốt phiến khống chế kỹ năng. Ác linh dụ hồn, hắn đã làm cuối cùng ý định có thể kéo vài giây, cho dù treo ở chỗ này, cũng sẽ không hối hận, tối thiểu nhất chính mình liều mạng tranh thủ qua. Khoan hãy nói, Bắc Điều chiêu này khống chế kỹ năng xác suất thành công tương đối cao, liền Bạch Kim Boss tà linh Bạch Chu cũng không thể tránh thoát, đương trường chúng chiêu thân thể mất đi khống chế, tại đây không gian thu hẹp trung chuyển nổi lên vòng, nếu như lại phối hợp thượng. Yêu ma lực xoay quanh vòng, bối cảnh âm nhạc vậy càng hợp với tình hình. Xẹt xẹt xẹt, thừa dịp hiện tại cơ hội khó được, Tô Nhiên trước tiên triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, có chúng tồn tại, đem mạng nhện tạo ra không ít, vốn định để cho chúng làm người chết thế, không nghĩ tới bị những cái này khô lâu vạch tìm tòi một đường vết rách, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức liền bình thường trở lại, này trương mạng nhện hẳn là đối với ma pháp công kích miễn dịch, đối với vật lý công kích phòng ngự hiệu quả, vậy không ra gì. Chạy mau, ta khống chế không được nó vài giây đồng hồ. Bắc Điều tiên phong từ lỗ hổng trốn thoát, ý định nhanh lên thoát đi nơi này nội bộ không gian. Thế nhưng là, Bắc Điều đánh giá cao chiêu này kỹ năng hiệu quả, hắn vừa dứt lời, tà linh Bạch Chu đã thoát ly dụ hồn hiệu quả, thân thể quyền khống chế trở về, gào thét hướng hắn giết tới đây. Đã xong, nhìn xem đánh tới nhìn nhện boss, Bắc Điều mất hết can đảm, gần như vậy cự ly, hắn một chút hy vọng chạy trốn đều không có, liền Phúc Thủy huynh đệ đều không trông cậy được vào, lúc này Bắc Điều đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn nhện boss đánh tới, đều quên cơ bản nhất trốn tránh. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, để cho Bắc Điều nằm mơ cũng nghĩ không ra một màn phát sinh. Hắn lúc này đang đóng chặt lại hai mắt cùng chờ đợi tử vong hàng lâm, cũng không từng muốn, hắn chờ giây lát cũng không có đều tới nhìn nhện boss sát chiêu, thậm chí ngay cả một tia tiếng gió đều không có xuất hiện, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, theo bản năng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện tà linh Bạch Chu đang 10 phần nhu thuận ngồi chồm hổm trên mặt đất, lúc trước sát lục khí thế sớm đã không thấy tung tích. Đây rốt cuộc phát sinh ra cái gì? Các ngươi ai biết, Bắc Điều đại não có phần thiếu dưỡng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận loại này cục diện, tuy nói đã tránh được một đoạn, nhưng chung quy cho hắn biết là chuyện gì xảy ra mới được a, cũng không thể cho rằng là nhìn nhện boss nhìn bọn họ đáng thương, đại phát thiện tâm tha bọn họ một mạng, này căn bản không thể nói nổi a, góc truyện audio.com. Còn có, hắn chiêu này ác linh dụ hồn có thể sẽ không xuất hiện lần thứ hai dụ hồn hiệu quả, hơn nữa, cho dù bị dụ hồn cũng không có khả năng trở nên thành thật như vậy a, thật sự là tà môn. Bất quá, hắn đã cho rằng một sự kiện trong này chỉ có 3 người bọn họ có thể đem boss mang thành như vậy, không phải là nước đổ khó hốt chính là xác chết vùng dậy. Vậy gì, là này của ta tiểu cương thi làm, không cần cảm ơn, đây là nó phải làm. Tô Nhiên chỉ bên người tiểu cương thi trong nội tâm tràn đầy cảm thán, vừa rồi hắn chỉ là đụng may mắn, được ăn cả ngã về không mới đưa tiểu cương thi gọi về xuất ra, có thể hay không tránh được một kiếp này, toàn bộ nhờ nó. Hồn hoặc kỹ năng. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Bất quá trong lòng của hắn minh bạch, Bạch Kim Boss hồn hoặc xác suất thành công, có thể nghĩ có nhiều thấp nhưng này tốt xấu còn có chút hy vọng, chung quy so với tại bực này chết hiếu thắng, thật sự không được hắn liền đem ẩn giấu thạch hóa kỹ năng dùng đến, đáng tiếc thạch hóa thời gian quá ngắn, chỉ có thể thoát được nhất thời, khi nào lại muốn rơi vào này tà linh Bạch Chu Boss trong tay. Sự thật chứng minh, hắn thành công, tiểu cương thi không để cho hắn thất vọng, thành công hồn hoặc ở này Bạch Kim Boss. Nó hồn hoặc ở liền cấp thấp tử linh cũng không phải, lại có thể hồn hoặc ở Bạch Kim Boss. Lừa gạt ai đó, còn là ngươi đem chúng ta cũng làm thành kẻ đần sao? Sắc mặt của Bắc Điều âm trầm xuống, trong ánh mắt nhiều một tia tức giận. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi muốn là trả lại coi trọng ta đại ca, liền nói thật với ta, nếu là còn dùng nói dối tới lừa gạt ta, ngươi loại huynh đệ này, không muốn cũng thế. Bắc Điều đại ca, nhìn lời này của ngươi nói, ta có thể lừa ngươi hay sao? Này thật sự là tiểu cương thi cứu ngươi, ta thề, nếu là có nửa điểm lời nói dối, trời giáng mũ lôi oanh. Tô Nhiên vừa nhìn Bắc Điều thật sự tức giận, chính mình khỏi phải nói nhiều oan uổng, liền độc nhất lời thề đều nói ra. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, này lời thề đối phó NPC coi như cũng được, cầm tiểu cương thi cắt bỏ phát ra, nếu ta oan uổng ngươi, lập tức hướng ngươi xin lỗi. Bắc Điều lão đại, không cần phải như vậy đi, cố gắng Phúc Thủy lão đại có cái gì chuyện khó nói, như vậy bức bách hắn, có phần ép buộc. Xác chết vùng dậy đều xem không xem qua, chủ động thay Tô Nhiên nói đến lời hữu ích. Con này tất yếu ta là người hận nhất người khác gạt ta, ta cũng muốn nhìn xem, liền cấp thấp thử linh cũng không bằng tiểu cương thi, làm thế nào khống chế được Bạch Kim Boss đấy. Bắc Điều ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên, là huynh đệ cũng đừng che giấu, cầm sủng vật phát ra, không ít ngươi một lạng thịt. Ách, nếu như đại ca muốn nhìn, vậy xem đi. Thấy Bắc Điều đã đem hắn dồn đến trên phần này, không còn đem tiểu cương thi thuộc tính công bố ra, vậy nói rõ trong lòng mình thật sự có quỷ. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải làm thỏa mãn Bắc Điều ý, đem tiểu cương thi thuộc tính cắt bỏ phát tải. Kênh đội ngũ, T, ông T, R, I, trên đời này còn có bậc này vượt qua cực phẩm. Đang nhìn đến tiểu cương thi kia liên tiếp kỹ năng thuộc tính, Bắc Điều hai người trong mắt thiếu chút từ trong hốc mắt rơi ra. Khóc chuyện audio.com, bay vọt hồn hoặc cốt cây roi rút kích cốt khải phòng hộ, hợp thể, hắc long huyễn ảnh, biến thân, tiến hóa, phá phong, cưỡi, Phúc Thủy huynh đệ ta hôm nay cái xem như mở rộng tầm mắt, thần ma đại lục bên trong vẫn còn có bậc này sủng vật là ta kiến thức nông cạn. Bắc Điều tại lặp lại nhìn nhiều lần tiểu cương thi thuộc tính, lúc này mới không muốn bỏ rời ánh mắt hướng phía Tô Nhiên nhìn lại. Ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, là ta trách oan ngươi rồi. Không có việc gì, đổi lại ta cũng không tin, nhưng này trong trò chơi hết lần này tới lần khác liền có tiểu cương thi như vậy sủng vật đã vượt ra đẳng cấp hạn chế, quả thật cùng Bắc đồng dạng, đây cũng là ta vì cái gì không công bố thuộc tính nguyên nhân chỗ. Tô Nhiên xoa xoa tiểu cương thi đầu, bộ tiểu gia hỏa này quả thật không tệ, luôn là ở lúc mấu chốt giúp hắn biến nguy thành an, giúp hắn vượt qua không ít cửa ải khó. A, tiểu cương thi lại là tốn sức tránh thoát Tô Nhiên ma chảo, trở về hắn một cái sâu sắc bạch nhãn, mượn này biểu đạt bất mãn của mình. Phúc Thủy huynh đệ, cái gì đều đừng nói nữa, này tất cả đều là lỗi của ta, hiện tại ngươi nói cái gì ta đều tín, không còn nghi vấn ngươi rồi. Bắc Điều trong nội tâm nghi ngờ tiêu hết, hướng phía Tô Nhiên lộ ra chân thành mỉm cười, cùng vừa rồi bộ dáng chênh lệch khá xa. Ta không có tiểu dây dây o, Phúc Thủy huynh đệ, này tự đen vui đùa cũng không hay cười. Đại ca ngươi xem, ngươi tuyệt không tin tưởng ta. Tô Nhiên nhịn không được ở trong tâm thở dài, thế đạo này chính là như thế, có đôi khi mình nói thật ngược lại thành gạt người nói dối, nói láo ngược lại thành mỗi người tán dương chân lý, thật sự là buồn cười. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, thừa dịp hiện tại nhền nhện boss vì chúng ta sử dụng, nhanh chóng rời đi nơi này, con nó bảo hộ đám kia ăn mòn nhền nhện nhất định không dám tới phạm. Bắc Điều đâu còn có nói chuyện phiếm tâm tư, còn có Nam Khang lòng này sự tình, hận không thể hiện tại liền rời đi chỗ này nội bộ không gian. Ta tạm thời đi không được, vượng tài nó trả lại không có gặm. Ồ, vượng tài đâu này? Tô Nhiên hướng phía bệ đá chỉ, này chỉ ngược lại tốt rồi, vượng tài lại từ hắn mí mắt phía dưới biến mất, về phần lúc nào biến mất hắn trả lại thật không biết. Chó như thế nào không có, vừa rồi còn ở nơi này, đi đâu? Xác chết vùng dậy cũng đã nhận ra không đúng, hướng phía bệ đá đi tới, lúc này mới phát hiện, vượng tài sờ cắn mất kia một góc lộ ra một cái truyền tống pháp trận đang tản phát ra yếu ớt hào quang. Nhìn đến đây, hắn đâu vẫn không rõ phát sinh ra cái gì, kinh hỉ hô. Hai vị lão đại, mau tới đây, nơi này cất giấu một cái truyền tống trận. Vượng tài hẳn là bị truyền đã đưa ra ngoài. Truyền tống trận, Tô Nhiên bước nhanh tới, đem trước mắt một màn thu hết vào mắt, truyền tống trận như vậy rõ ràng, nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Xác chết vùng dậy suy đoán cũng không phải là không có đạo lý, vượng tài căn bản lại không có ra ngoài qua, muốn thoát ly tầm mắt của hắn, chỉ có này truyền tống trận có thể giải thích thông. Chỉ là, vượng tài cử động lần này đến cùng là có ý thứ gì, chẳng lẽ nó toan tính cũng không phải này khối bệ đá, mà là dưới bệ đá mặt ẩn tàng chỗ này truyền tống trận. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi định làm gì? Là từ cửa động ra ngoài, vẫn là theo này truyền tống trận ra ngoài. Góc chuyện audio.com, Bắc Điều trưng cầu Tô Nhiên ý kiến, vẫn không quên đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Ta đề nghị ngươi sử dụng này truyền tống trận, sủng vật nếu cùng chủ nhân cách quá xa, sẽ xuất hiện làm phản nguy hiểm, nếu bởi vì Nam Khang mà để cho này của ngươi bạch kim sủng vật làm phản rồi, kia nhiều không thích hợp. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy, nghĩ biện pháp cầm này bệ đá lỗ hồng làm cho đại, để cho chỗ này truyền tống trận tất cả đều lộ ra tới. Tô Nhiên vây quanh bệ đá dạo qua một vòng, cũng không tìm được phù hợp phương án giải quyết, trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một tia vội vàng sao động. Phúc Thủy lão đại, này bệ đá ngươi không muốn, Xác chết vùng dậy sinh lòng nghi hoặc, vừa rồi phốc thủy lão đại trả lại đối với chỗ này bệ đá quý giá cực kỳ khủng khiếp, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại ý định đối với bệ đá động thủ, này trước sau biến hóa cũng quá nhanh đi. Nói nhảm, vượng tài đều tìm không được, còn muốn này bệ đá có gì dùng, giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp, cầm này khối bệ đá làm cho, đừng ngăn cản chỗ này truyền tống trận là được. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục móc ra tân thủ quốc, hướng phía bệ đá bên cạnh thổ địa khai thác hạ xuống, đáng tiếc chính là, hệ thống cũng không có cho hắn lưu lại chỗ sơ hở này, vẫn không thể khai thác. Phốc thủy lão đại, này vấn đề không khó giải quyết, ngươi có phải hay không đem nó quên mất? Xác chết vùng dậy chỉ sau lưng tà linh Bạch Chu, hướng phía Tô Nhiên chớp hai mắt. Mạnh như vậy tráng miễn phí lao động ngươi không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí. Chủ ý này cũng không tệ. Đi qua xác chết vùng dậy nhắc nhở, Tô Nhiên lúc này mới đem ánh mắt dừng lại tại này bạch kim nhìn nhện boss trên người, gia hỏa này cái đầu lớn như vậy, tứ chi lại nhiều như vậy, dơ lên này bệ đá hẳn là không tính rất khó khăn, nếu thật là có thể di động bệ đá, này vấn đề cũng liền nhẹ nhõm giải quyết xong. Tại tiểu cương thi tự mình dưới sự chỉ huy tà linh Bạch Chu bò qua, sắc bén bén nhọn chân trước dùng sức một cái, này khối bệ đá cũng đã thành công bị vỉnh lên, hướng phía một bên nghiêng, trùng điệp đập xuống, tóe lên đại lượng bụi đất. Thành công, Tô Nhiên đại hỉ, bởi vậy có thể thấy, có được một cái thân thể cường tráng có cậy mạnh từ sùng vật là cỡ nào thơm lây, tối thiểu nhất phương diện này sự tình cũng không cần buồn. Có thể hắn hiện tại cũng không có đi vội vã hướng truyền tống trận, mà là lại một lần đến bệ đá bên cạnh, đại khố dùng sức cọ sát, đáng tiếc vẫn không thể nào thu vào đi, cho đến lúc này, Tô Nhiên lúc này mới vững tin, hắn cầm này khối lớn bệ đá không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đã chết này tâm. Phốc thủy huynh đệ, này phá tảng đá có cái gì tốt, chúng ta còn là đi nhanh lên đi, thời gian kéo có càng lâu, sủng vật của ngươi làm phản tỷ lệ lại càng lớn, ta cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, thật sự có loại này làm phản sự tình phát sinh qua. Bác điều ngữ khí thành khẩn khuyên, sợ Tô Nhiên không cầm lấy đương chuyện quan trọng, nói xong lời cuối cùng thời điểm cố ý nhấn mạnh. Đi, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cũng không lo lắng vượng tài độ trung thành vấn đề, muốn biết rõ, này vượng tài là một cái khí thú, độ trung thành trời sinh mắc trị số, cho dù cách lại xa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mảy may, dù cho vượng tài gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cũng đừng lo, nó thuộc về sùng vật mà không phải tùy tùng gì gì đó, đã chết còn có thể xuất hiện ở sùng vật trong không gian, không có gì cùng lắm thì... Vút vút, thông qua chỗ này thần bí truyền tống trận, Tô Nhiên ba người bị truyền tống đến một chỗ đặc thù trong không gian, tại trước mặt bọn họ, bày đặt đếm không hết lồng giam, tại lồng giam bốn phía, phân bố nước cờ không rõ dã quái, các loại đều có khác, thiếu chút nhìn bỏ ra Tô Nhiên nhãn. Hai vị lão đại, nơi này chính là hàn băng sa ngục, ta trước tới nơi này, vận khí vô cùng không tốt, trực tiếp truyền tống đến quái quần trong, có thể thật xui xẻo. Xác chết vùng dậy đối với hoàn cảnh nơi này có phần quen thuộc, đang nhìn đến những cái này lao tù, lúc này mới phản ứng lại, buồn bực nói. Các ngươi có thể chớ coi thường những cái này tiểu quái, ta điểm này phòng ngự căn bản gánh không được 3 đến 2 lần xuống, lực công kích cũng quá mạnh. Không phải là quái công kích mạnh mẽ, là ngươi này thân trang bị cũng nên đào thải, chờ ngươi một thân ám kim trang bị, nhìn những cái này tiểu quái còn có thể hay không đánh cho động tới ngươi. Bác điều đi lên liền đoán được xác chết vùng dậy ngược đãi nguyên do, thay hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, thật vất vả hệ thống phần thưởng một kiện ám kim trang bị, liền dễ dàng như vậy bán ra ngoài, thật sự là đáng tiếc. Dựa vào, khó trách ta cảm giác chính mình sao yếu, nguyên lai là trang bị cần đổi mới, xem ra này trang bị không đổi, xác thực không phải là một chuyện tốt. Xác chết vùng dậy bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm kia phần phiền muộn lúc này mới tiêu lui xuống, bất quá trang bị phương diện sự tình cũng không có để cho hắn cảm thấy lo lắng, về sau có Nam Khang đại ca giúp đỡ tiếp cận một thân đẳng cấp cao trang bị không khó. Các ngươi ai nhìn thấy vượng tài sao? Tô Nhiên cảm giác sự tình có chút đại điều, ánh mắt của hắn quét một vòng, sừng sốt không có nhìn thấy vượng tài thân ảnh, liền tiếng chó sủa đều không nghe được, điều này làm cho hắn đã nhận ra không ổn, vội vàng mở ra sùng vật giới diện, phát hiện vượng tài cũng không có quải điệu, lúc này mới tạm thời yên tâm. Cách chương.